Ôn văn nhỏ nhã, chương 21, góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, tờ New Weekly đăng một tin tức mới của Hoa Tử Tuấn với dòng title rất to ngay tại trang nhất. Đó là Hoa Tử Tuấn giả bệnh ở nhà tối đi ba chơi đùa. Còn kèm theo 5-6 bức ảnh chụp rõ nét, Hoa Tử Tuấn mặc áo gió, đem kính, khí chất minh tinh 10 phần trong ba vui đùa với nữ nhân. Cô gái này khoác tay Hoa Tử Tuấn rất thân mật, hai người trông như một đôi tình nhân đang trong thời gian yêu đương nồng nhiệt. Giới truyền thông lan truyền tin tức như vũ bão. Các trang web, diễn đàn lớn cũng thi nhau đăng tin này. Ai cũng không nghĩ tới Hoa Tử Tuấn ngoài đời lại như vậy. Lừa gạt phóng viên, đùa bỡn fan hâm mộ, còn làm việc không đàng hoàng. Vốn phải đi quay phim lại tới ba đêm thác loạn. Đội ngũ fan của Hoa Tử Tuấn ra mặt chỉ trích nói những tấm ảnh này là bịa đặt. Toàn bộ là ảnh ghép. Thậm chí bọn họ còn nói sẽ kiện tờ báo đưa tin này ra trước pháp luật. Giới truyền thông lại càng quan tâm, tuôn ra càng nhiều ảnh chụp hơn. Cận cảnh hơn nữa chính là việc Hoa Tử Tuấn cùng nữ nhân hôn nhau nồng thắm trong xe ô tô. Ảnh chụp này thể hiện Hoa Tử Tuấn là một tay chơi có hạng. Khiến cho ai nấy đều thấy trước đây mắt nhìn người của mình kém bao nhiêu. Dáng vẻ cậu ta chơi gái trong ba cùng với hình tượng quý công tử ngày thường cách biệt một trời một vực. Đại diện của minh tinh Hoa Tử Tuấn mở một cuộc họp báo. Phủ nhận hoàn toàn tất cả ảnh chụp, còn lên tiếng chỉ trích người nào ác ý ghép hình, hết sức phản hồi hình ảnh của Hoa Tử Tuấn. Nhưng những bằng chứng này là không thể chối cãi. Rất nhiều fan hâm mộ cũng thất vọng hoàn toàn về cậu ta. Chuyện này bị giới truyền thông cho là scandal tồi tệ nhất trong năm. Tin tức về Hoa Tử Tuấn ngày nào cũng xuất hiện trên mặt báo. Chỉ trong vòng ngắn ngủi mấy giờ, những chuyện xấu của Hoa Tử Tuấn đều bị lôi ra cho lên mặt báo. Nhiều người còn lý giải chuyện Hoa Tử Tuấn giả bệnh không tới đoàn phim là muốn làm khó staff trong đoàn. Còn có người nói vì muốn trả thù Diệp Thiếu Cảnh cướp vai diễn nên cố ý làm cậu bị thương. Mọi người lại đem lực chú ý lên diễn viên mới Diệp Thiếu Cảnh. Công ty quản lý của cậu cũng chứng thực cậu bị thương phải phẫu thuật mắt khi đang quay phim. Hiện tại vẫn còn nằm trong viện dưỡng bệnh. Cư dân mạng thực sự không nghĩ tới người bị thương đang nằm trong viện lại chính là Diệp Thiếu Cảnh. Lại càng quan tâm tới cậu hơn. Tất cả chân tướng sự thật xoay quanh sự việc này dần dần hé lộ. Diệp Thiếu Cảnh là một nam nhân đơn giản mang ước mơ bước chân vào giới giải trí. Không có scandal, cũng không tạo scandal, lại càng không thích trước công chúng bày ra vết thương của mình. Khi đạo diễn yêu cầu đổi vai diễn, cậu chỉ lặng im cũng không tỏ ra thái độ gì. Khi đóng phim bị lộng thương cũng không hé răng oán thán. Kêu ca. Bị đối thủ lên án cậu đoạt vai diễn cũng không hé răng. Lúc nằm viện cũng không nói điều gì không tốt về đoàn phim. Đem đau đớn giấu tận đáy lòng. Cậu ẩn nhẫn như vậy nhưng hàng ngàn người biết Hoa Tử Tuấn bị đổi vai diễn thì suy nghĩ không phải là do Hoa Tử Tuấn diễn xuất không được mà là. Cậu ta chịu bất công lớn. Vai diễn nhất định là do diễn viên không bằng cậu ta cướp đi. Giới giải trí hỗn loạn. Thắng nhưng vẫn khóc, thua lại không có phản ứng gì. Thắng tại ẩn nhẫn, thua do phản ứng thái quá. Chính là, vô luận thế nào chỉ cần người thực sự cố gắng chăm chỉ trồng cây sẽ được ăn quả ngọt. Lần này tin tức ồn ào của Hoa Tử Tuấn vô tình lại khiến cho Diệp Thiếu Cảnh được giới truyền thông chú ý. Công ty quản lý của Diệp Thiếu Cảnh tính đưa ra một vài tuyên bố công khai. Dù chưa nghĩ tới chi tiết là gì nhưng nội dung đại khái làm sáng tỏ chuyện đổi vai diễn. Vốn giới truyền thông muốn Diệp Thiếu Cảnh ra mặt lên tiếng giải thích. Nhưng có phóng viên đã chụp được ảnh Diệp Thiếu Cảnh đang nằm trong bệnh viện. Hơn nữa hai mắt còn bị cuốn băng phải tĩnh dưỡng vài ngày. Cũng không thật sự cường bách cậu tham gia họp báo. Trong mắt giới truyền thông thì qua sự việc vừa rồi, cậu chính là người bị hại. Nhưng cuối cùng vẫn chưa có biện pháp làm sáng tỏ mọi chuyện. Đây cũng không hẳn là chuyện xấu. Trải qua chuyện này, danh khí của cậu đã tăng rất nhiều. Giới truyền thông cùng dư luận đều đang bàn tán về Diệp Thiếu Cảnh. hình ảnh về các cảnh quay của cậu trong Thanh Thành đều được tiết lộ. Các bộ phim trước đây cậu đã từng tham gia đóng cũng được giới truyền thông thay nhau quảng bá. Thậm chí vai diễn nào của cậu cũng được mọi người lôi ra phân tích. Diệp Thiếu Cảnh tự nhận là tham gia rất nhiều phim nhưng đa số toàn đóng vai phản diện. Cuối cùng cho tới bây giờ mới được đóng vai chính diện. Hàng vạn người bị diễn xuất của cậu làm cho rung động. Ồn ào khen ngợi Diệp Thiếu Cảnh là diễn viên giỏi. Chuông di động trong phòng bệnh vang lên. Diệp Thiếu Cảnh vẫn giống như người khiếm thị sợ soạng chung quanh tìm điện thoại. Trác Thích Nghiễn đi đến bên giường. Tự nhiên cầm điện thoại của Diệp Thiếu Cảnh nhìn dãy số trên màn hình. Số lạ, theo bản năng định ấn nghe nhưng vẫn là đưa cho Diệp Thiếu Cảnh vẫn đang lần mò tìm di động tại đây. Cảm ơn, Diệp Thiếu Cảnh tiếp nhận di động, sờ soạng ấn nút nghe, bên đầu dây truyền đến một giọng nam xa lạ xin chào. Cậu là Diệp Thiếu Cảnh sao? Là tôi, nam nhân quan tâm hỏi. Mắt của cậu tốt hơn chút nào chưa? Tốt hơn nhiều, Diệp Thiếu Cảnh nghi hoặc hỏi anh là ai? Nam nhân không quanh co lòng vòng trực tiếp giới thiệu bản thân. Tôi là phóng viên của tạp chí xã hội. Cậu lúc nào thì rảnh? Tôi muốn phỏng vấn cậu. Tại sao lại muốn phỏng vấn tôi? Diệp Thiếu Cảnh nhíu mày. Hôm nay nhận được rất nhiều cuộc gọi xa lạ. Phần lớn là phóng viên muốn phỏng vấn cậu. Phóng viên thấy cậu không có hứng thú. Bắt đầu nhiệt tình giới thiệu hình tượng của cậu rất thích hợp với chủ đề tháng tới của chúng tôi. Cộng thêm việc ăn mừng lễ Giáng sinh, chúng tôi muốn mời cậu tham gia phỏng vấn. Cảm ơn ý tốt của anh. Diệp Thiếu Cảnh thực khách khi nói tôi hiện nay đang bận đóng phim. Mọi việc đều lấy đoàn phim làm trọng, còn các hoạt động khác anh hãy liên lạc với người đại diện của tôi. Phóng viên ủ rũ cúp điện thoại. Diệp Thiếu Cảnh nghĩ. Hỏi Trác Thích Nghiễn đang ngồi trong phòng bệnh hai ngày nay sao lắm phóng viên liên lạc với tôi thế? Dừng một chút, cậu còn hỏi có phải đoàn phim đã xảy ra chuyện gì không? N21 chương trước chương tiếp báo lỗi chương bình luận bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi. Sang chương, cách chương.